Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048, chương 1050, Rùa Đá. Ngày mai, Mạnh Tử Đào đi tới ngày hôm qua ước chỗ tốt, cùng Viên Tự Lập đụng vào đầu, bởi Mạnh Tử Đào không muốn ngày càng rắc rối, không có mang Lữ Ích Thanh cùng đi, mà là hướng về phân bộ muốn một vị vệ sĩ. Dù sao thân phận của hắn là một vị nhà giàu đại thiếu. Không có vệ sĩ theo không quá phù hợp thân phận của hắn. Cũng không thể tiền cũng chính hắn kéo đi. Đang đi tới chợ đêm địa điểm trên đường. Viên Tự Lập nói cho Mạnh Tử Đào. Cái kia chợ đêm chủ nhân biệt hiệu ngựa nhỏ Vương. Sở dĩ lên cái ngoại hiệu này. Là bắt nguồn từ không cho ngươi điểm lợi hại nhìn. Người cũng không biết Mã Vương ra dài mấy con mắt câu châm ngôn này. Ý tứ đơn giản là nói hắn rất lợi hại. Trên thực tế, ngựa nhỏ Vương xác thực với hắn biệt hiệu như thế. Ở Sơn Thành mảnh đất này nhi trên, cơ bản không người nào dám trêu hắn. Có điều bình thường hắn rất biết điều. Sẽ không vô duyên vô cớ lấy thế đè người. Danh tiếng xem như là không sai. Viên Tự Lập tỉ mỉ giới thiệu ngựa nhỏ Vương liền một cái ý tứ. Để Mạnh Tử Đào tốt nhất không muốn cùng ngựa nhỏ Vương từng có nhiều tiếp xúc. Không phải vậy tai hại vô ích. Mặt khác, Viên Tự Lập cũng lo lắng bọn họ gặp lên xung đột. Qua sông Long đấu địa đầu xa. Hắn tuy rằng không biết ai thua ai thắng. Nhưng hắn chắc chắn sẽ không có cái gì tốt trái cây ăn. Mạnh Tử Đào cười biểu thị. Hắn lúc này đến chỉ là vì mới. Không có nhận thức ngựa nhỏ Vương hứng thú. Để Viên Tự Lập yên tâm. Rất nhanh, xe đến ngoại ô một chỗ phong cảnh tú lệ khu biệt thự. Thông qua bảo vệ tỉ mỉ mà kiểm tra sau, xe lái vào miệng, lối vào, cuối cùng đứng ở một dãy biệt thự cửa. Này tấm biệt thự diện tích rất lớn, so với Mạnh Tử Đào ở Kim Lăng biệt thự càng lớn hơn một ít. Nơi này trang trí thuộc về hiện đại điền viên phong cách. Rất có phẩm vị, tràn ngập tự nhiên khí tức, hơn nữa cũng phù hợp Viên Tự Lập giới thiệu ngựa nhỏ Vương tính cách. Xa hoa rồi lại biết điều. Viên Tự Lập đem xe giao cho chuyên môn bỏ neo công nhân viên. Mang theo hai người hướng về cửa biệt thự đi đến. Ở cửa biệt thự, lại có bảo an tiến hành kiểm tra. Bởi vì Viên Tự Lập là người quen, lại cho mời giản. Vì lẽ đó cũng không có làm sao phiền phức liền thông qua. Sau khi, bọn họ theo một vị vóc người thướt tha người phục vụ. Đi tới biệt thự một cái phòng. Lúc này, trong phòng đã ngồi một ít khách mời. Nhìn thấy Viên Tự Lập đi vào, mấy người còn đứng dậy với hắn chào hỏi. Viên Tự Lập cũng làm đáp lại. Có điều đại gia cũng không có nhiều tán gẫu. Dù cho ngựa nhỏ Vương địa bàn là xưng tên an toàn, nhưng ngày hôm nay dù sao cũng là chợ đêm bán đấu giá. Đại gia gặp theo bản năng mà phòng ngừa tiếp xúc. Viên Tự Lập mang theo Mạnh Tử Đào cùng vệ sĩ ngồi vào một chỗ trên ghế sofa. Vệ sĩ đem chứa tiền mặt tay hãm dương ra phóng tới trước mặt mình hộ lên. Nơi này và Mạnh Tử Đào trước đây trải qua chợ đêm. Kỳ thực đều không khác mấy. Chỉ có điều nơi này là ngựa nhỏ Vương địa bàn. Có vẻ khá là khách khí. Trước mặt trên khay trà còn bày đặt một ít bánh ngọt cùng hoa quả. Chỉ có điều, đến người tới chỗ này, đều là mua được vừa lòng bảo bối. Có thể không có mấy người gặp đối với trên khay trà những thứ đồ này cảm thấy hứng thú. Sau đó lại đi vào mấy người. Chờ giây lát, một vị trên người mặc lão bố sam, chân xuyên lão giày vài người đàn ông trung niên đi vào. Đứng ở giữa đại sảnh nơi. Hắn sau khi đi vào, người phục vụ liền đóng lại gian phòng cửa lớn. Người đàn ông trung niên chính là Viên Tự Lập nói ngựa nhỏ Vương. Hắn trên mặt mang theo nụ cười địa nói một chút lời khách sáo. Ngoặc kép, được rồi, phí lời ta liền không nói nhiều. Phía dưới bắt đầu đấu giá. Nói, hai tên công nhân viên, đem một cái đồ sứ phóng tới ngựa nhỏ Vương bên cạnh trên bàn. Các vị, đây là một cái trình môn chế tác thiển dáng sơn thủy tôn. Người quen thuộc tự nhiên biết trình môn là ai. Có hứng thú có thể tiến lên coi trộm một chút. Ngựa nhỏ Vương chỉ cái này đồ sứ, hướng về mọi người cười nói. Bởi khoảng cách không xa, Mạnh Tử Đào không lên đến liền có thể nhìn thấy đồ sứ chi tiết nhỏ. Thiển Giáng thải đồ sứ đến hiện tại đã hơn 100 năm. Hơn nữa, dùng sắc thanh nhã. Lâu năm thay đổi phai màu. Cố mà hạ xuống Thiển Giáng thải đồ sứ đã rất hiếu. Hơn nữa Thiển Giáng thải nghệ nhân không giống với trước đây đồ sứ thợ thủ công. Khác biệt lớn nhất là bọn họ đều có nhiều phương diện tu dưỡng. Am hiểu nhiều loại họa khoa. Đa số mà có thể thơ thiện thư. Bởi vậy sáng tác Thiển Giáng thải đồ sứ nghệ thuật trình độ tương đối cao. Có người nói vật lấy ít làm quý. Hơn nữa nghệ thuật trình độ tương đối cao. Như vậy giá cả nhất định sẽ tăng lên trên. Đang đấu giá trên thị trường biểu hiện cũng là như vậy. Thiển Giáng thải đồ sứ với năm 1999 lần thứ nhất leo lên gác đập tràng. Năm 2000, trình môn một cái sơn thủy đồ Thiển Giáng thải sứ bản giá khởi đầu chỉ là 1.5 vạn nguyên. Ở đây sau 10 trong năm, Thiển Giáng thải giá cả từ từ tăng lên trên. Đến 2006 năm khoảng chừng. Trái phải. Một cái trình môn Thiển Giáng thải sơn thủy sứ bản giá sau cùng cũng không tới 10 vạn nguyên. Năm 2009, Trung Quốc gát đẩy ra trình môn. Vương Thiếu Duy, Kim Phẩm Khanh sáng tác ba cái sơn thủy hoa và chim Thiển Giáng thải sứ bản. Giá khởi đầu vì là 35 vạn nguyên. Từ đây, Thiển Giáng thải đồ sứ bắt đầu xuất hiện làm người kinh ngạc dâng lên xu thế. Hiện tại chính là Thiển Giáng thải đồ sứ giá cả ngày càng tăng. Mấy người đối với trên bàn Thiển Giáng thải đồ sứ cảm thấy rất hứng thú. Dồn dập tiến lên kiểm tra. Có điều, Mạnh Tử Đào nhưng không phản đối. Tuy rằng cái này Thiển Giáng thải đồ sứ đúng là cái món đồ cũ. Nhưng Thiển Giáng thải đồ sứ bởi vì công nghệ phương diện nguyên nhân. Mặt trên thải gặp theo thời gian trôi qua rơi xuống. Không có một cái ngoại lệ. Đừng xem những năm này Thiển Giáng thải đồ sứ giá cả tăng lên trên rất nhanh. Lẫn lộn cũng chỉ ở nhất thời. Nên có người mua một cái Thiển Giáng thải đồ sứ phát hiện tích trữ mấy năm sau khi phát hiện thải đi không ít. Còn có thể bán rồi chứ. Một lát sau, tất cả mọi người trở lại chính mình chỗ ngồi. Bắt đầu ra giá. Cuối cùng cái này Thiển Giáng thải đồ sứ lấy 10 vạn giá cả thành giao. Cái thứ nhất đồ sứ bán đấu giá sau khi lại liên tiếp lên vài món đồ sứ cũng đều thành giao. Có điều, trong lúc Mạnh Tử Đào cũng không có ra tay. Đến không phải những này đồ sứ không đúng, chỉ là chất lượng có chút tạm được. Hơn nữa, giá sau cùng cũng không rẻ. Trên chợ đen đồ vật, hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút vấn đề. Còn dùng giá cao mua, Mạnh Tử Đào cũng không ngốc. Chỉ có điều, vị này ngựa nhỏ vương xác thực cũng coi như có chút thực lực. Cùng những khác chợ đêm so với, chỉ ít đến hiện tại vẫn không có một món hàng nhái. Điểm này vưu khó được. Sau đó, cuối cùng cũng coi như không phải đồ sứ, mà một cái Tây Dương kiếm. Liền nghe ngựa nhỏ vương giới thiệu. Đây là một cái phi thường quý giá Tây Dương kiếm. Thân kiếm tạm hoa, hay trách không khai nhận. Mũi kiếm sắc bén. Nói rõ loại này kiếm lấy ám sát làm chủ. Phần che tay vì là mạ vàng quyển diệp hình. Trên đúc có đánh dấu. Trên vỏ kiếm cũng nạm có ba chỗ mạ vàng huy hoa văn kiện. Kiếm đem do đồng cùng thuộc gia quấn quanh mà thành. Đến hiện tại còn hoàn hảo không chút tổn hại. Rất khó được. Các vị yêu thích thu gom Tây Dương vật phẩm bằng hữu. Có thể không nên bỏ qua cơ hội. Mạnh Tử Đào không có thu gom Tây Dương kiếm hứng thú. Huống chi, thanh kiếm này mang đến cho hắn một cảm giác không quá thoải mái. Liền hắn ngồi ở chỗ ngồi dùng một lần dị năng. Nhưng kết quả nhưng hơi kinh ngạc. Bởi vì trên thanh kiếm này lại mang theo một tầng dày đặc sát khí. Nếu như có người thường thường thưởng thức cái này Tây Dương kiếm. Thân thể nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Lúc này, Mạnh Tử Đào chú ý tới Viên Tự Lập trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng địa trở về. Hắn liền nhỏ giọng hỏi, đối với cái này Tây Dương kiếm có hứng thú sao? Viên Tự Lập không có ẩn giấu. Đúng đấy, ta một vị khách hàng thích nhất thu gom loại này đồ vật. Ta chuẩn bị mua lại đưa cho hắn. Mạnh Tử Đào nói rằng, ta kiến nghị ngươi không muốn mua. Lẽ nào nó có vấn đề? Viên Tự Lập kinh ngạc nói. Mạnh Tử Đào nói, kiếm là thật sự, nhưng đây là một cái hung khí. Viên Tự Lập có chút không biết rõ. Kiếm đương nhiên là hung khí. Mạnh Tử Đào nói, ta nói hung khí chỉ chính là phong thủy phương diện này. Nếu như phán đoán của ta không có phạm sai lầm, này đặt kiếm ở trong nhà không phải chuyện tốt đẹp gì. Ây, chấm ngoặc kép, Viên Tự Lập ngớ ngẩn. Hắn không nghĩ tới, Mạnh Tử Đào lại đưa ra kết quả như thế. Phong thủy hắn là tin, nhưng Mạnh Tử Đào mới bao lớn tuổi. Có thể ở đồ cổ phương diện có chiến tích đã rất khó mà tin nổi. Nếu như phong thủy cũng rất lợi hại, cái kia không phải yêu nghiệt sao? Mạnh Tử Đào thấy Viên Tự Lập không quá tin tưởng, cũng không có khuyên nhiều. Hắn sở dĩ nhắc nhở, chỉ là bởi vì Viên Tự Lập hỗ trợ. Nếu như không tin vậy cũng hết cách rồi. Cũng không thể buộc Viên Tự Lập không mua đi. Bán đấu giá bắt đầu. Có mấy người tranh cướp cái này Tây Dương kiếm. Trong đó liền bao quát Viên Tự Lập. Bảy vòng hạ xuống cũng chỉ còn sót lại hắn cùng cách đó không xa một vị 35-36. Thanh niên, cuối cùng, Tây Dương kiếm bị thanh niên lấy 15 vạn giá cả mua lại. Mạnh Tử Đào âm thầm lắc lắc đầu. Người này có phải là ngốc? Ở trong mắt hắn có điều 5-6 vạn Tây Dương kiếm. Lại báo giá cao như vậy cách. Đương nhiên, hắn cũng nhìn ra rồi. Cái giá này hẳn là chịu Viên Tự Lập ảnh hưởng. Viên Tự Lập không có tranh đến Tây Dương kiếm. Sắc mặt có chút khó coi. Mạnh Tử Đào hỏi hắn nói. Người cùng hắn có quan hệ. Viên Tự Lập không có nói chuyện nhiều. Trước đây từng có mâu thuẫn. Mạnh Tử Đào trong lòng hơi động. Hắn sở dĩ đập xuống cái này Tây Dương kiếm. Sẽ không là cùng mục đích của ngươi tương đồng chứ? Viên Tự Lập gật đầu nói. 8/10 là như thế. Không phải vậy hắn sẽ không dùng lớn như vậy đánh đổi. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười. Châm ngôn nói được lắm. Tắc ông thất mã ai biết không phải phúc. Ngươi không đập xuống cái này Tây Liêu kiếm. Đối với ngươi mà nói cũng là chuyện tốt. Viên Tự Lập lập tức liền nghĩ đến Mạnh Tử Đào mới vừa nói. Sự tình, Mạnh lão sư, lẽ nào thanh kiếm này thật gặp đối với người sản sinh ảnh hưởng không tốt? Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười nói. Hay dùng thời gian để chứng minh ta nói rất đúng không đúng sao? Viên Tự Lập có chút thật không? Tiện, Mạnh lão sư, xin lỗi, không phải ta không tin ngài. Chỉ là, chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào cười khoát tay áo một cái. Không cần giải thích, ta có thể rõ ràng ý nghĩ của ngươi. Chúng ta tiếp theo nhìn xuống đi. Liên tiếp hai cái phổ thông món đồ đấu giá sau khi. Công nhân viên lại cầm một cái rùa đá tới. Này rùa đá cũng không biết là làm bằng vật liệu gì chế tác. Toàn thân thất vọng thấm. Hẳn là một cái sinh khanh khí. Xem ra phi thường phổ thông. Mạnh Tử Đào vốn là cũng không chút nào để ý. Có điều hắn hiện tại đã nuôi thành quen thuộc. Dù cho không ra sao, hắn cũng sẽ dùng một chút dị năng. Mũi chân lại tiểu cũng là thịt mà. Nhưng mà, dị năng đưa ra kết quả lại làm cho Mạnh Tử Đào kinh đến. Cái này mới chỉ so với to bằng lòng bàn tay một điểm. Xem ra không thế nào bắt mắt rùa đá. Trong cơ thể lại nắm giữ khổng lồ linh khí. Cái kia số lượng quả thực kinh người. Lượng lớn linh khí tràn vào trong cơ thể. Suýt chút nữa đem hắn sợ đến nhảy ra. Cũng may, Mạnh Tử Đào trong lòng tố chất cực cao. Vẻ mặt chỉ có biến ảo một hồi. Liền khôi phục bình thường. Bởi cái này rùa đá thực sự quá không đáng chú ý. Tranh cướp người không nhiều. Cuối cùng Mạnh Tử Đào lấy một cái giá tiền cực thấp mua lại. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.